Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Bình năm thứ 23, ngày 15 tháng 9, Ngũ Hoàng Tử đại hô đối với Hoàng Thành dân chúng mà nói, hôm nay chính là ngày vui của bọn họ. Ngũ Hoàng Tử tai họa Hoàng Thành nhiều năm rốt cuộc cũng thành thân, nghe nói là bị một cái nữ tử cường hãn hàng phục, về sau không bao giờ cần phải lo lắng người kia tiếp tục nguy hại dân chúng nữa. Bánh xe lịch sử trong sự hân hoan chúc mừng của dân chúng chậm rãi chuyển động, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngày ảm đạm đen tối nhất được lưu lại trong lịch sử Nam Tấn lại bình thản như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tựa như mọi ngày yên bình tĩnh lặng. Trời còn chưa sáng, Ngũ Hoàng Tử đã sớm rời giường, thí điên mặc vào trang phục tân lang đỏ sẫm, hăng hái chỉ huy bọn hạ nhân chuẩn bị tốt đội ngũ đón dâu, chờ giờ lành đến, liền lập tức xuất phát đi cướp tân nương tử, Nga không đúng, là đi đón tân nương tử. Lão tứ khốn khổ còn đang trong giấc mộng đã bị lão ngũ lôi lại đây, ni mã, còn sớm như vậy. Không thấy trời còn chưa sáng sao? Bầu trời đen như mực, các ngươi đây là muốn đi trộm đạo sao? Lão tứ một bên không ngừng đánh ngáp, một bên ai oán nhìn lão ngũ. Đắm chìm trong đại hôn vui sướng, lão ngũ không nhìn đến lão tứ ai oán, như trước kích động chỉ huy loạn lên, đội ngũ đón dâu lão quản gia sớm đã chuẩn bị tốt, bây giờ lại bị nam nhân hưng phấn quá độ này biến thành hỏng bét, lão quản gia rơi vào đường cùng, chỉ đành khổ não đem thân già ra cực khổ bố trí một lần nữa. Bên này vừa làm hỏng đội ngũ đón dâu xong, bên kia hưng phấn quá độ lão ngũ lại đem đại sảnh đã bố trí chỉnh tề phá loạn, lại phải sắp xếp lại một lần nữa, lão quản gia đáng thương đang bận rộn sắp hỏng rồi nghe được tin này trực tiếp ngất đi. Mãi đến khi Ngũ Hoàng Tử dùng lực lớn nhéo nhân trung, lão quản gia mới chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt ai oán nhìn lão ngũ. Điện hạ của ta a, ngài xác định đây là đang giúp ta chứ không phải là nhân cơ hội giết người diệt khẩu. Cứ tiếp tục bị ngài làm loạn như vậy, lão nô thật sự chết rất oan. Điện hạ, cầu ngài buông tha cho lão nô đi, thân già này của lão nô thật sự chịu không được ép buộc như vậy. Lão quản gia hai mắt đẫm lệ nói. Lão ngũ thấy thế bất mãn bĩu môi, đại hôn vui sướng bị lão quản gia dùng gáo nước lạnh tạt đi, đặt mông ngồi ở một bên một mình sinh khí. Đám hạ nhân thấy Ngũ Hoàng Tử rốt cuộc cũng chịu ngồi yên, vội vàng dưới sự chỉ huy của lão quản gia thu thập tàn cuộc, bị lão ngũ trì hoãn lâu như vậy, giờ lành lập tức đã đến. Theo gia đình hô lớn một tiếng giờ lành đã đến, lão ngũ nhanh chóng túm lấy lão tứ vẻ mặt còn đang buồn ngủ leo lên tuấn mã, hấp tấp hướng Lạc Ngưng ra đi đến, tư thái kia một chút cũng không giống như đang đón dâu, lại phi thường giống một cái cường đạo mang theo huynh đệ trong bang phái xuống núi cướp tân nương. Ngay lúc ở Hoàng Thành lão ngũ bắt đầu xuất môn, cùng lúc đó bên trong Cửu Vương phủ ở Hoài An Thành cách xa ngàn dặm, cách ca đánh cái ngáp từ trong phòng Mộ Dung Tuyết Ngân đi ra, nhìn mặt mũi bầm dập của nàng liền biết ngày hôm qua bị đánh không ít. Chịu đau một chút để đổi lấy xuân tiêu nhất khắc đêm hôm qua, bổn hoàng tử tính như thế nào cũng thấy đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách ca cười ha ha nhìn tay phải của mình, tối hôm qua chỉ còn thiếu một chút nữa Mộ Dung Tuyết Ngân liền thật sự trở thành nữ nhân của mình, nhưng mà không sao, tốt xấu gì quan hệ của các nàng cũng đã thân mật hơn một chút, ít nhất Mộ Dung Tuyết Ngân sẽ không cự tuyệt cách ca đối nàng. Ọc ọc ọc, cách ca xoa bụng, cảm giác đói khát chợt đánh úp lại, buổi chiều ngày hôm qua bị đánh quên cả ăn cơm, tối hôm qua lại tiêu hao lượng lớn thể lực, không đói bụng mới là lạ. Không được, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, bằng không buổi tối chỉ sợ không phải đối thủ của Mộ Dung Tuyết Ngân tiểu yêu tinh kia, bị áp thực sự quá khó xem. Đi đến hoa viên, cách ca thấy Mạc Vân Hy nữ nhân đáng chết kia lại đang quấn quýt lấy Thanh Vũ cùng Tình Tỷ Tỷ, trong lòng nổi trận lôi đình, vừa định tiến lên giáo huấn đối phương một phen, kết quả bụng lại bắt đầu náo loạn lên, quên đi, lát nữa lại thu thập ngươi sau, hiện tại lấp đầy cái bụng quan trọng hơn. Từ sau khi nghĩa nữ của Cửu Vương ra hồi phủ, Mạc Vân Hy người kia cũng đi theo trụ hạ, mỗi ngày không có việc gì làm liền quấn quýt lấy Khuynh Thành, nếu không thì thừa dịp cách ca không có đó quấn lấy Tình Tỷ Tỷ cùng Thanh Vũ. Cách ca bị nữ nhân không biết xấu hổ này lộng thực phiền, nàng không có việc gì cũng học theo nữ nhân này thường xuyên quấn lấy Khuynh Thành, thỉnh thoảng trước mặt Mạc Vân Hy cố ý đối Khuynh Thành làm một ít động tác dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Người không phải thích đào góc tường của bổn hoàng tử sao? Được lắm, bổn hoàng tử cũng đến đào góc tường của ngươi, xem ai lợi hại hơn ai, hừ. Khuynh Thành cũng bị Mạc Vân Hy nháo đau đầu, nàng hết cách rơi vào đường cùng đành phải phối hợp với cách ca diễn trò, này nhưng làm tiểu Mạc tức đến hộc máu tam thăng. Nhưng theo vài lần cùng cách ca tiếp xúc, Khuynh Thành lại phát hiện ra một tia không thích hợp, thất hoàng tử giống như cùng những nam nhân khác có điểm bất đồng, có chút địa phương thực không thích hợp nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào Khuynh Thành cũng không rõ. chuyện tin hay, vì thế cách ca cùng Mạc Vân Hy một bên không ngừng đào góc tường của đối phương, một bên giống như đề phòng cướp đề phòng đối phương, thỉnh thoảng lại thiết kế một ít mưu kế linh tinh ngầm hãm hại lẫn nhau. Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Vân Hy nhưng lại không có đất dụng võ, cách ca căn bản là một bộ miễn dịch với nàng, mỗi lần đều chiếm thượng phong, làm tiểu Mạc tức giận đến thật muốn đánh cách ca một trận. Trải qua mấy ngày dây dưa, Mạc Vân Hy thành công dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình đạt được hào cảm của Thanh Vũ cùng Tình Tỷ Tỷ, nhưng là không biết vì cái gì, Mộ Dung Tuyết Ngân cho tới bây giờ cũng chưa từng cho nàng sắc mặt hòa nhã, này làm cho tiểu Mạc hết sức buồn bực, không biết làm sao lại để nàng ấy có ấn tượng không tốt. Mạc Vân Hy vĩnh viễn cũng sẽ không biết Mộ Dung Tuyết Ngân vừa nhìn thấy nàng liền nhớ đến Tề Cầm Thụy, làm sao có thể cho nàng sắc mặt hòa nhã. Nếu nàng biết nguyên nhân Mộ Dung Mỹ nữ không để ý tới mình là bởi vì cái nhân cha kia, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lấp đầy bụng xong, cách ca tính giáo huấn cái tên thích đục khoét tường kia một phen, bất quá Khuynh Thành lãnh mỹ nhân kia gần đây ánh mắt nhìn nàng có hơi là lạ, ngẫm lại vẫn là quên đi, chờ lúc nàng không có đó lại giáo huấn Mạc Vân Hy là được. Bây giờ nên làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Tỷ Tỷ và Thanh Vũ đang cùng lãnh mỹ nhân nguy hiểm kia nói chuyện phiếm, Mộ Dung Tuyết Ngân tạm thời chưa rời giường, hay là đi chỗ bốn lão nhân kia tống tiền, nhìn xem có cái gì có thể thu được. Xem như an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ bị lừa một vố của mình đi. Vừa nghĩ đến sẽ cướp được không ít đồ tốt, cách ca lập tức hóa thân thành tiểu ác ma hướng tiểu viện của Cửu Vương ra chạy đi. Hắt xì, bốn lão nhân đang chơi mạt trược trong viện tập thể đánh cái hắt hơi, tổng cảm thấy lãnh khí không biết từ nơi nào đánh úp lại, linh cảm không lành a, mặt đen lão nhân run lên một cái, gần đây hắn bị ba cái lão nhân đối diện này thắng không ít tiền, thua đến còn mỗi cái tiết khố che thân, sẽ không liền ngay cả cái tiết khố cuối cùng của hắn cũng không tha đi, vẫn là nên nhanh bỏ chạy thôi. Kia, ta đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, phải đi trước rồi, các ngươi cứ tiếp tục chơi, không cần chờ ta. Chấm, mặt đen lão nhân rất nhanh đứng lên, lời còn chưa nói hết người đã muốn chạy không thấy bóng dáng. Ba cái lão nhân còn lại hai mặt nhìn nhau, bốn cửa thiếu một còn chơi như thế nào? Lúc mấy người Cửu Vương ra trông mòn con mắt chạy tới tống tiền cách ca vừa vặn đến. Ba cái lão nhân ngồi trước bàn mặt trược vừa nhìn thấy cách ca phía xa xa con mắt liền sáng ngời, rất nhanh trụng đầu lại cùng nhau bàn kế. Mặt đen lão nhân đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, lão gia hỏa này tám phần là bò chạy rồi, vì thế mọi người quyết định lừa cách ca chơi mạt trược, thứ nhất vừa vặn đủ một bàn, thứ hai nói không chừng có thể đem đồ trong tay tiểu tử kia thắng trở về, như vậy liền có thể giảm đi không ít chuyện. Một phen thương nghị sau, Cửu Vương gia đối cách ca cười tủm tỉm nói. Tiểu thất có hứng thú theo bồi mấy cái lão nhân gia chúng ta chơi mạt trược không? Ngoạn ý này chúng ta mới vừa học được, bài kỹ không được tốt lắm, muốn tìm thêm người luyện tập một chút. Hai lão nhân còn lại nghe vậy lặng lẽ đối Cửu Vương ra giơ ngón tay cái lên, cao kiến. Kỳ địch dĩ nhược dụ cá mắc câu tái công phá địch. Hảo mưu kế, không hổ là quân thần lừng lẫy nổi danh của Hắc Giáp quân năm xưa. Tỏ ra yếu thế, cách ca ngẫm nghĩ một hồi, thật cẩn thận hỏi, có phần thưởng sao? Ba người Cửu Vương ra mừng rỡ, bọn họ chỉ chờ một lời này của tiểu tử ngươi. Lần này rốt cuộc có thể đem đồ vật quang minh chính đại lấy lại rồi. Ba người đối bài kỹ của mình có chút tự tin liền liên tục gật đầu nói. Có thưởng, kia, được rồi, để ta thử xem, kỳ thật tôn nhi bài kỹ cũng không tốt, Tình ba vị ra ra dơ cao đánh khẽ. Cách ca giả bộ nói, dơ cái răm, lão ra ra ta hôm nay không đem tiểu tử ngươi thắng sạch như thế nào không làm dân chúng Nam Tấn thất vọng. Cách ca thấy thế ngầm cười trộm tiểu dạng nhi, lại có con cá mắc câu, bổn hoàng tử chơi mạt trược rất ít khi thua thắng ba cái lão nhân các ngươi này còn có điểm ngượng ngùng, bất quá thấy các ngươi khẩn cấp tự dâng tới cửa, bổn hoàng tử sẽ không khách khí. Bốn người lòng mang quỷ ý mặt mang ý cười ngồi xuống, bắt đầu sự nghiệp chơi mạt trược vĩ đại. Lúc cách ca cùng ba cái lão nhân tập trung tinh thần chơi mạt trược ở hoàng thành cách xa ngàn dặm, lão ngũ lao lực tốn sức chín châu hai hổ rốt cuộc đem Lạc Ngưng đón trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong náo nhiệt bái thiên địa xong, đem tân nương đưa vào động phòng sau, bọn hạ nhân bắt đầu chuẩn bị tiệc tối, còn lão ngũ một thân tân lang phục đang mặt mang ý cười tiếp đãi khách quý trong phủ. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, rất nhanh đã đến trạng vạng. Cách ca tài vận rộng mở nhìn vàng bạc tài bảo chồng chất như núi bên người mình, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ba cái lão nhân sắc mặt trầm trọng phía đối diện nhất thời mặt càng đen, thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm cách ca. Ngoại trừ giữa trưa lúc nha hoàn đưa cơm đến bọn có nghỉ ngơi một chút, thời gian còn lại toàn dùng trên bàn mặt trược. Không ngờ cách ca lần này vận khí hỏa bạo thắng hết toàn bộ tiền của ba cái lão nhân phía đối diện, kể cả tùy thân vật phẩm của bọn họ. Ha ha, hôm nay trước hết ngoạn nhiêu đây, lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục chơi đi. Thấy đã thắng đủ, Cách Ca thí điên đứng lên cười ngoại bào chuẩn bị đem núi tiền chất đầy bàn kia bọc lại, thật sự là quá nhiều. Ba người thấy Cách Ca muốn chạy liền khẩn trương, ni mã, thắng tiền liền muốn chạy, không có cửa đâu. Không được đi, tiếp tục chơi, chúng ta còn không có thắng đâu. Cửu Vương gia đối Cách Ca quát, Cách Ca dừng lại cước bộ xoay người tò mò nhìn Cửu Vương gia, khó hiểu hỏi. Cửu gia gia, người còn tiền đặt cược sao? Cửu Vương gia nhất thời nghẹn lời, tiền của lão tử đều bị ngươi thắng hết, không còn tiền để đặt a, nhưng như vậy liền tha cho tiểu tử ngươi thì thực quá không cam lòng a. Suy nghĩ nửa ngày, Cửu Vương gia từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài đen thui đặt lên bàn đối Cách Ca nói. Tiền không có, bất quá bổn vương còn có cái này. Chúng ta chơi tiếp một lần, thua liền cho ngươi, thắng liền đem toàn bộ những gì ngươi lấy của chúng ta trả về. Cách Ca liếc mắt nhìn thiết bài đen thui trên bàn, đối Cửu Vương gia không ngừng trợn trắng mắt. Tùy tiện lấy cái phá lệnh bài liền nghĩ muốn thắng đi toàn bộ bảo bối của bổn hoàng tử, cho bổn hoàng tử là kẻ ngốc sao? Lão nhân gia người tự nhìn lại mình xem, phá lệnh bài kia ném trên đường cũng không ai thèm lấy, người liền cầm làm bảo bối, bổn hoàng tử mới không hiếm lạ đâu. Cửu Vương gia thấy bảo bối theo mình đã vài thập niên, so với mạng của mình còn trọng yếu hơn bị đổi lấy tiểu tử kia xem thường, nhất thời tức giận đến thổi râu trừng mắt. Trong khoảnh khắc hắc thiết bài được lấy ra, sắc mặt vết sẹo lão nhân cùng anh Tuấn lão nhân khẽ biến, mở to hai mắt giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, không dám tin nhìn về phía Cửu Vương gia. Nhìn Cửu Vương gia tuy rằng tức giận đến thổi râu trừng mắt nhưng không có nửa điểm khác thường, hai người bọn họ liền hiểu được có lẽ thật lâu trước kia lão Triệu cũng đã quyết định tốt rồi đi. Cũng đúng, mấy người bọn họ đều đã già đi, sẽ có một ngày mắt không còn mở ra được nữa, đã đến lúc dọn đường cho hậu nhân rồi. Cách Ca không thấy được hai lão nhân kia khác thường, nàng cũng không biết cái hắc bài kia cơ nhiên chính là đồ vật mà Nam Tấn tất cả đại nhân vật kể cả hoàng thượng cũng đều tha thiết ước mơ muốn có được. Nếu không thì như này, chúng ta nếu thua nữa, ngoại trừ thiết bài này, tiểu mặc nhà ta liền chính là người của ngươi, ngươi muốn cho nàng làm trâu làm ngựa cũng không thành vấn đề thế nào. Anh Tuấn tiểu lão đầu thấy Cách Ca tỏ vẻ không hài lòng với thiết bài vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to vung lên, phân phó bọn nha hoàn đưa lên giấy cùng bút mực, một lát sau, một bản khế bán thân mới tinh của Mạc Vân Hy ra lò. Mà Mạc Vân Hy giờ khắc này đang ra vẻ đoan chính gắt gao túm lấy ngọc thủ của Khuynh Thành một chút cũng không biết nàng đã bị cái vô lương gia gia kia của mình đem bán. Vết sẹo lão nhân thấy thế cắn răng một cái cũng cầm lấy giấy bút viết lên, một lát sau, lại một bản khế bán thân ra lò, bất quá lần này không phải chỉ bán một người, mà là một đám người. Lão Ngưu ta có 13 cái tôn tử, người nào cũng thiện chiến, võ nghệ cao cường, thế nhân gọi. Thập Tam Thái bảo, nếu như ngươi thắng, 13 cái tiểu tử này tất cả đưa cho ngươi, nếu như ngươi thua liền đem những thứ vừa rồi thắng được còn có đồ vật trước kia ngươi cướp đi của chúng ta toàn bộ trả về thế nào? Vết sẹo lão nhân cầm khế bán thân đối Cách Ca nói, Cách Ca có điểm động tâm a, không phải cái phá bài tử kia cùng với cái gì? Thập Tam Thái bảo, làm cho nàng động tâm, mà là bản khế bán thân của Mạc Vân Hy kia khiến cho nàng thập phần không tha. Có bản khế bán thân này, nàng liền có thể hung hăng giáo huấn cái nữ nhân chết tiệt kia, bắt đối phương làm trâu làm ngựa, vừa tưởng tượng tới bộ dáng đáng thương hề hề sau này của Mạc Vân Hy, trong lòng Cách Ca sảng khoái vô cùng. Hừ, ai bảo ngươi đào góc tường của bổn hoàng tử, suy nghĩ nửa ngày Cách Ca đem vàng bạc tài bảo thả lại trên bàn ý chí xung thiên ngồi lại bàn mặt trược tiếp tục chiến đấu. Mấy thứ này không có cũng không sao, nhưng bản khế bán thân kia của Mạc Vân Hy, nàng cho dù có phải liều mạng cũng nhất định phải đoạt được, Cách Trương.